Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, mơ hồ ý kiến. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ nhật là Hầu Tử, cũng chính là Chu Bằng tổ chức Kiệt Bằng Khí xây tiệm. Long trọng ngày khai trương. Lâm Kiệt cái này đại cổ đông tự nhiên không sẽ vắng mặt khai trương nghi thức. Kiệt Bằng Khí xây tiệm tên chữ là tất cả lấy Lâm Kiệt và Chu Bằng tên chữ một chữ tạo thành. Còn mở nghiệp trong nghi thức, Lâm Kiệt gặp được không thiếu đến từ Chu gia cả người quen. Đại Hắc, Chu Tử Văn, Ôn Cầm, Chu Cường, Từ Linh, Nhị Mập, Lương Hạo Đông Vân, Vân. Lâm Kiệt nhiệt tình cùng quen biết cũ cửa gọi hàn huyên. Chỉ là, hắn rõ ràng cảm giác được, bọn họ đối với mình là cung kính có thừa, thân cận chưa đủ, thời gian cách nhau, hơn nữa Lâm Kiệt thân phận biến hóa lớn, không thể tránh khỏi ảnh hưởng giữa hai bên quan hệ. 9 giờ hơn bắt đầu đơn giản lại náo nhiệt khai trương nghi thức. Trước sau cũng chỉ nửa giờ liền kết thúc. Tìm một cái buổi trống, Lâm Kiệt cầm lối ăn mặc đổi mới hoàn toàn, trói lọi Tô Tiểu Tuệ, gọi tới một bên, liếc một cái nàng bằng phẳng bụng dưới, hỏi, chuyện ngươi làm xong không? Tô Tiểu Tuệ nhìn một mắt, bị không thiếu người anh em vây ở trong, vui vẻ ra mặt Hầu Tử, thấp giọng nói, giải quyết, ta chế tạo một cái nho nhỏ bất ngờ. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, nói, ngươi và Hầu Tử đều như vậy, dự định thời gian lúc nào kết hôn à? Tô Tiểu Tuệ gò má hơi đỏ lên, nói, không gấp không gấp, ta và Hầu Tử còn trẻ đây. Thêm nữa nói, cái tiệm này đưa vào lớn như vậy, Hầu Tử áp lực thật lớn, trước cầm tiệm kinh doanh tốt nói sau. Lâm Kiệt khuyên, lời vấn đề không nên gấp gáp. Trước cầm tiếng đồn đánh đi ra ngoài hãy nói, lấy Hầu Tử tinh như vậy chạm sửa xe kỹ thuật, nhất định là có không thiếu khách trở lại. Lại tiếng đồn tương truyền, sẽ có càng ngày càng nhiều chủ xe mộ danh mà tới. Ta cũng nghĩ như vậy. Vừa nói lời này, Tô Tiểu Tuệ liền đem một chồng ưu đãi nhét vào Lâm Kiệt trong tay. Cười nói, Lâm chuyên gia, ngài người quen biết tầng thứ cao. Cái mông phía dưới ngồi đều là xe sang. Người vậy xuất lực tuyên truyền một chút. Hơn mời chào một ít khách hàng thôi. Trong tiệm tiền kiếm được. Ngài nhưng là phải phút đầu to. Ta khẳng định sẽ lớn lực tuyên truyền. Lâm Kiệt cười cầm ưu đãi. Nhét vào mình trong túi áo. Bác sĩ Lâm. Lâm Kiệt đón thanh âm xoay người. Liền gặp Đại Hắc đi tới phụ cận. Chào hỏi. Hay. Đại Hắc. Đại Hắc trịnh trọng chuyện lạ nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn ngài ra tay cầm Hầu Tử từ trại tạm giam mò ra. Còn đầu tư hắn mở tiệm, giải quyết chung liền mấy cái huynh đệ công tác, nhà này tiệm sửa xe, toàn quyền làm chủ Hầu Tử, tổng cộng thuê 5 người, đều là hắn ở trường đua xe mấy cái người anh em. Chu gia cảng trường đua xe đi qua ngừng buôn bán chỉnh đốn. Đã lần nữa khai trương, nhưng là chỉ có thể thành tựu thuần túy xe go-kart và bãi cát xe sân chơi. Căn bản không nuôi sống người quá nhiều. Nguyên bản ở trường đua xe công tác những người này, trình độ văn hóa rất có hạn. Bọn họ vào La Thị tập đoàn công tác, chỉ có thể làm một ít bảo an tài xế các loại công tác. Loại này làm từng bước liền ban nhàm chán công tác. Vậy không một số người mong muốn. Bọn họ vậy nhiều ít hiểu một ít sửa xe kỹ thuật. Dưới tình huống này, liền theo Hầu Tử một khối làm. Lâm Kiệt cười nói, Đại Hắc, ngươi như thế nói liền khách khí. Chúng ta có thể là bạn đâu. Bằng hữu bây giờ trợ giúp lẫn nhau. Đều là phải, không cần nói cảm tạ. Đúng, chúng ta là bạn. Đại Hắc hơi có chút đen thui trên mặt nổi lên nụ cười. Trầm giọng nói. Bác sĩ Lâm, ngài nhận chúng ta làm bạn bè, chúng ta vậy cầm ngài làm cả đời bằng hữu, từ nên như vậy, Lâm Kiệt phụ họa một câu, nhớ lại một người, hỏi, là bác sĩ đi nước ngoài học tập cũng có hơn phân nửa năm. Biết nàng thời gian lúc nào trở về sao? Đại Hắc lắc đầu một cái, nói, ta chỉ biết là San Tỷ lại đi nước Mỹ bệnh viện học. Phỏng đoán năm nay là không về được. Nói đến đây, Đại Hắc trên mặt lộ ra một ít vẻ do dự. Cuối cùng vẫn mở miệng nói, bác sĩ Lâm, Trần Thu Hoa là thật quyết định phải đi bệnh viện An Lâm làm việc sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng vậy à, cái này có vấn đề gì không? Đại Hắc nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, thấp giọng nói, Trần Thu Hoa thật ra thì cũng là Chu gia cả người. Hắn phụ thân bởi vì tai nạn trên biển tai nạn sau khi qua đời. Hắn mẫu thân liền mang theo hắn cùng nhau tái giá. Vậy đổi họ thì, hắn đi nước ngoài du học chi phí, vẫn là La lão bản tài trợ. Cho nên, La lão bản biết hắn lựa chọn là bệnh viện An Lâm, mà không phải là núi Phượng Hoàng bệnh viện sau đó. Rất là tức giận, bác sĩ Lâm, ngài thân phận bây giờ đã là không giống bình thường, mời chăm sóc kỹ hắn. Nói xong lời này, Đại Hắc liền xoay người rời đi. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, cái này Trần Thu Hoa cùng La Bằng Nghĩa quan hệ tương đối khá. Xem ra không chỉ là gia đình hắn giáo sư duyên cớ, còn có cái này một sâu tầng nguyên nhân đây. Bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt trong đầu tránh qua một cái phỏng đoán đáng sợ. Trần Thu Hoa ruột thịt phụ thân là ở tai nạn trên biển tai nạn trong qua đời. Chắc là một lần kia tai nạn. Nếu quả thật là như thế, Trần Thu Hoa hẳn là đối với Hàn gia hận thấu xương. Nhưng mà hắn nhưng ở Hàn gia đồng nghiệp bệnh viện công tác, còn cùng Hàn Tuyết quan hệ tương đương mật thiết. Hàn Văn Bân phụ thân, nhưng mà ở ghép tim trước một khắc, đột phát bùng nổ cấp chứng qua đời. Trần Thu thật thành tựu ngoại khoa tim phó chủ nhiệm bác sĩ. Cái này có phải hay không là... Lâm Kiệt vội vàng quơ quơ đầu, muốn đưa cái này đáng sợ ý tưởng cho sáng chói đi ra ngoài. Chuyện này đã là bụi bặm lắng xuống. Mình thành tựu Hàn Văn Bân phụ thân đột nhiên qua đời trực tiếp người được lợi. Chuyện này còn chưa phải nghiên cứu cho thỏa đáng. Chỉ là, Đại Hắc tại sao đột nhiên cho tự mình nói chuyện này đâu? Trần Thu Hoa qua lại bại lộ đi ra ngoài, khó tránh khỏi không sẽ đưa tới Hàn gia hoài nghi và suy nghĩ nhiều. Ai cũng không cách nào dự đoán Hàn gia sẽ làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Tâm tư như ma Lâm Kiệt, lấy nhà có khách làm lý do, cự tuyệt hầu tử chúc mừng trưa yến mời, vội vàng về nhà. Lâm Kiệt cái cớ này cũng không phải là biên, trong nhà là tới thật quý khách, Khương Hảo và Lôi Quân. Nhìn hai vị mang tới hai bình đến từ nước Pháp thập đại tửu trang cực phẩm rượu ngon, Lâm Kiệt dối trá cười nói, tới thì tới thôi, còn mang lễ vật tới, liền quá mức khách khí. Lâm Kiệt cầm rượu giao cho Trương Tiếu Tiếu, để cho nàng đặt ở trong tủ rượu cất xong, nói, Khương bác sĩ, bác sĩ Lôi, các người cũng biết ta sở thích rượu vang. Khương Hảo khẽ cười nói, Lâm chuyên gia ngươi tửu lượng kỳ kém, nhưng tốt rượu chát chuyện kỳ quái. Trong bệnh viện có thể nói là người người biết được à, ta và bác sĩ Lôi tới đây là cố ý cảm ơn ngươi không keo kiệt chỉ điểm. Cái này làm cho ta thu được ích lợi không cạn. Lôi Quân vậy giọng thành khẩn nói, ta cũng là sâu sắc ích lợi. Lâm chuyên gia, cảm ơn. Mấy người lại khách khí một phen sau đó, Khương Hạo thỉnh cầu nói, Lâm chuyên gia, chúng ta bây giờ có một gia nước học bổ túc cơ hội. Chúng ta muốn nghe ngươi một chút ý kiến. Ta ý kiến, Lâm Kiệt từ chối, xuất ngoại học bổ túc, khai thác một ít tầm mắt, và nước ngoài ưu tú đồng hành hơn trao đổi một chút. Cái này là một chuyện tốt à, lại thế nào cần ta ý kiến? Lôi Quân nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia, chúng ta là thành tâm tới đây muốn nghe ngươi một chút ý kiến. ngươi trình độ vượt qua chúng ta một lớn đoạn. Có cao ốc Kiến Linh hướng dẫn chúng ta năng lực. Hắn tiến một bước giải thích. Nói thật, mấy năm này chúng ta xuất ngoại học bổ túc. Vậy không chỉ một lần. Trừ học tập một ít mới nhất khoa học kỹ thuật phương pháp bên ngoài. Ở phương diện y thuật nâng cao, có thể nói là le que. Khương Hạo bổ sung nói, lần này, bệnh viện nói có thể thông qua bỏ ra một ít giá phải trả. Để cho chúng ta đi theo quốc tế nổi danh chuyên gia bên người học tập một đoạn thời gian. Chúng ta có chút bận tâm, bỏ ra quá nhiều, nhưng tăng lên nhẹ, phụ lòng bệnh viện tài bồi, liền muốn nghe ngươi một chút ý kiến. Lâm chuyên gia, ta và bác sĩ Lôi đối với ngươi là hoàn toàn chịu phục. Vô luận cái gì ý kiến cũng mời nói thẳng. Không cần lo lắng chúng ta không tiếp thụ nổi. Lời nói này, Lâm Kiệt thật giống như không nói điểm hiểu biết chính xác trước gặp. Liền không tốt lắm dáng vẻ. Chỉ là, hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Kiệt một tay nâng cằm, tiến vào trầm tư hình dáng. Trong đầu nhưng cuống cuồng hô, Lan Nhược tỷ, bọn họ loại chuyện này, ngươi có thể có đề nghị gì? Liền nghe Thẩm Lan Nhược hừ nói, còn có so ngươi thích hợp hơn danh y sao? Thật là bỏ gần cầu xa. Bất quá đây, lấy bọn họ bây giờ trình độ, cho dù ngươi lại dùng lòng chỉ điểm, bọn họ tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Đây là bọn hắn tiềm lực chấm dứt sao? Lâm Kiệt hỏi tới, đây cũng không phải, Thẩm Lan Nhược chậm rãi nói, từ bọn họ tại giải phẫu trong video lộ ra trình độ. Ta cho rằng, bọn họ có thể nói là đến cổ trai kỳ, hai người kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, đã đạt đến một loại tương đối trình độ, còn muốn đột phá, liền cần đột phá tự mình, nhớ năm đó, ta cũng là ở cái giai đoạn này quấy nhiễu 5-6 năm. Cho đến ta đón lấy một ca khẩn cấp giải phẫu, làm, liền bỗng nhiên có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Cái này, mơ hồ một chút nói, chính là chỉ có thể ý sẽ không thể truyền lời, dựa vào bên ngoài hướng dẫn, là thực hiện không được. Lâm Kiệt có chút rõ ràng liền Thẩm Lan Nhược ý nghĩa. Hắn thẳng eo. Nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm mình không buông Khương Hạo và Lôi Quân hai người. Cân nhắc một chút ngôn ngữ. Nói, nếu các ngươi có thành ý như vậy, ta liền càn rỡ nói một chút. Các ngươi lại nghe một chút đi. Lâm chuyên gia, ngươi mời nói. Khương Hạo và Lôi Quân hai người đang ngồi ngay thẳng, giống như học sinh tiểu học như nhau. Đó là một cái nghiêm túc. Lâm Kiệt Thanh ho khan một tiếng. Mở miệng nói, ta mặc dù tại giải phẫu trong video chỉ ra hai vị không ít bệnh vặt, nhưng là ta nhìn ra được, hai vị tại giải phẫu kỹ năng, đến hiện trường xử trí cùng các phương diện, cũng đạt tới một cái trình độ tương đối cao. Chỉ cần cầm ta chỉ ra vấn đề nhỏ, đi qua một ít thời gian chú ý và huấn luyện, sửa lại tới đây nói, liền tương đương hoàn mỹ, chỉ là... Lâm Kiệt cái này hơi dừng một chút, Khương Hạo liền không kịp đợi truy hỏi, chỉ là cái gì? Lâm Kiệt cố làm huyền hư nói, ta luôn cảm giác hai vị trên mình, thật giống như thiếu chút gì tựa như, quá bảo thủ, quá mạo hiểm, tự tin chưa đủ, lại thích xem đều không phải là, hắn trầm ngâm một chút, nói tiếp, cảm giác chỉ là cao siêu, thợ rèn, mà không phải là, mọi người, không có cái loại đó tùy tâm muốn, tự nhiên, nắm trong tay do tâm cảm giác. Nói đến đây, Lôi Quân đột nhiên một cái thức tỉnh, nói, ta xem Lâm chuyên gia ngươi giải phẫu, liền có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ta trong lòng biết rất rõ ràng, cái này giải phẫu phát sinh bất ngờ có khả năng khá cao. Nhưng mà, nhìn ngươi làm giải phẫu, ta nhưng không có một chút lo lắng bận tâm cảm giác. Lâm Kiệt gật đầu nói. Đúng, chính là loại cảm giác này. Loại cảm giác này, mình có thể cảm thụ được. Và ngươi ở làm việc với nhau đồng nghiệp, cũng có thể cảm thụ được. cùng cảm nhận được một điểm này, các ngươi liền đạt tới cái này một cái lĩnh vực đứng đầu trình độ. Quá trình này hình như là lột xác hóa, dựa vào bên ngoài hướng dẫn là thực hiện không được, cần chính các ngươi đi thể sẽ, đi tìm con đường của mình. Lâm Kiệt không nhịn được gãi đầu một cái, chột dạ nói, ta nói có chút mơ hồ. Vậy đại khái giống như là trong tiểu thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu đi. Hắn lại không chịu trách, nhiệm từ chối nói, ta nói chỉ là mình một loại cảm giác, có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi quyền làm tham khảo đi, còn như có đi hay không nước ngoài học bổ túc, vẫn là các ngươi quyết định đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.